Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành combo massage, chuyện xấu nhẹ nhàng nằm nghiêng bên cạnh ổ mèo của hệ thống 2333 tư thế nằm nghiêng rất giống yêu phi họa quốc dù quyến quân vương. Đầu ngón tay khẩy máy móc tai mèo, màn hình hệ thống 2333 đang tắt vì hưởng thụ sáng lên. Sâu xa hỏi anh. Nói đi, gây chuyện gì rồi? Mà nịnh nọt long trọng như vậy, quên tắt khí than làm nổ phòng bếp, xé tất cả giấy trong nhà thành hình vuông giải chơi, giở trứng mua, hay là cạo đầu con chim trên lầu theo phong cách Địa Trung Hải. Càng nghĩ càng hết hồn với lực phá hoại kinh người của quý ỷ nguy. Nhưng nể tình combo phục vụ và một đống gói bổ sung, hệ thống 2333 có thể tha thứ cho quý ỷ nguy, hơn nữa sẽ giúp anh giải quyết hậu quả. Kết quả nghe cậu hỏi xong, quý ỷ nguy lại rất ủy khuất. Anh buông hàng lông mi xuống, che khuất tròng mắt đen, thỉnh thoảng nâng lên liếc hệ thống 2333 một cái, muốn nói lại thôi. Tam Tam, sao em lại nghĩ tôi là người như thế? Rốt cuộc hình tượng tôi trong lòng em là như thế nào? Hệ thống 2333 không bị yêu phi tác động, vững vàng bình tĩnh. Mấy chuyện phía trên đã nói, và vô số chuyện tương tự cùng loại, không phải anh đều làm qua rồi à? Khi cậu không có nhà, quý ỷ nguy sẽ không phá nhà. À đúng, đôi khi sẽ không phá nhà, mà phá chính mình, ví dụ như điên cuồng gặm bánh nướng lớn. Quý ỷ nguy trầm mặc trong chốc lát, lập tức vùi mặt vào ổ mèo giả khóc. Tam Tam, lần này thật sự không phải, tôi chỉ cảm thấy em quá vất vả, muốn giúp em thả lỏng một chút. Anh nói đến chân thành tha thiết, anh sẽ không lừa Tam Tam. Hệ thống 2333 bỗng thấy hơi áy náy, xem ra là cậu trách oan quý ỷ nguy. Vì đền bù, cậu vội vàng dùng đuôi ôm đầu an ủi quý ỷ nguy giả khóc, còn cho phép quý ỷ nguy sờ bụng nhỏ của mình. Quý ỷ nguy vẫn chôn mặt trong ổ mèo, cứ giả khóc mãi, nhưng tay đã thành thật sờ mó bụng của quả cầu mèo. Mà trong phòng bếp nơi cậu không thấy được, kệ bếp và máy hút khói còn sót lại vết sửa chữa vì bị nổ. Trong phòng ngủ bị quý ỷ nguy khóa cửa, chất đầy một đống giấy bị xé thành hình vuông. Trên sân phơi lầu 2, Hải Âu mua dơ vuốt, gãi gãi cái đầu Địa Trung Hải. Nó nhớ dư vị khoai tây chiên, vừa rồi chủ nhân thứ nhất của căn nhà trở về, vội vàng chuẩn bị thứ này thứ nọ, nó liền đậu ở sân phơi chờ. Chắc là do chán quá, người không lương tâm thế mà phá lệ cầm khoai đút cho nó ăn, nhưng cứ đút một sợi khoai là nhổ một rúng lông đỉnh đầu. Vì khoai, mua đều chịu được hết. Hệ thống 2333 không biết quý ỷ nguy về nhà đợi cậu đến phát chán nên đã gây đủ chuyện. Cậu cùng quý ỷ nguy vào phòng bếp nấu cơm. Sau khi nấu xong, quý ỷ nguy ăn cơm, cậu uống gói bổ sung cùng vị với đồ ăn. Trên bàn cơm, quý ỷ nguy cười hỏi cậu, Tam Tam, có thích cuộc sống như thế này không? Hệ thống 2333 vui vẻ đến mức. Mèo ô, đương nhiên rồi. Nhưng mà, còn phải công tác, thời gian hưởng thụ luôn ngắn ngủi, ít ra so với các hệ thống khác cậu đã hạnh phúc hơn nhiều. Việc công tác càng phải lên tinh thần 12 vạn lần mới được. Tam Tam không thích công tác à? Hệ thống 2333 lắc đầu, giải thích nói. Tôi chỉ không thích một số công việc, cậu bổ sung trong lòng, ví dụ như mở họp, ví dụ như lãnh đạo PUA, cơ mà cậu siêu thích hợp tác cùng quý ỷ nguy làm nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, cậu cao hứng ngửa tai mèo ra phía sau, đắc ý nói. Quý ỷ nguy, tôi đã phân tích xong thế giới đại hồ, chúng ta có thể đi đại hồ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng phân tích thế giới mặt ngoài đã làm xong, hệ thống 2333 lại muốn tiến thêm một bước cuối cùng, tức là tự mình vào thế giới đại hồ, bảo đảm thông tin và suy luận chuẩn xác, thậm chí lấy được thêm nhiều thông tin có lợi cho việc công lược hoàn toàn. Đây tuyệt đối là một việc cực độ nguy hiểm, bởi vì chưa từng nghe nói có quả cầu mèo nào đơn độc vào thế giới chưa công lược. Thế giới đã bị công lược hoàn toàn sẽ giống vùng cấm số 306. Thế giới chưa công lược tràn ngập vô số quái vật, dù hệ thống nho nhỏ hình cầu tiến vào, cũng chưa chắc không bị quái vật tấn công. Hệ thống 2333 biết rất rõ, sợ hãi tất nhiên khó tránh khỏi, nhưng đồng thời tràn ngập dũng khí. Trước đó cậu đã lơ đãng hỏi thăm quý ỷ nguy rất nhiều chuyện, bao gồm hoàn cảnh với sách lược sinh tồn ở đại hồ, gặp quái vật thì chạy trốn như thế nào? Tuy rằng đã biết làm sao để chạy trốn, Quý Ỷ Nguy không quá hiểu biết thế giới này, cậu vẫn nên tận lực giúp anh suy tính một phen. Cậu nhất định sẽ vì Quý Ỷ Nguy mang về thứ tốt nhất, chuẩn xác nhất. Tình báo Đại Hồ, lời trong lòng vẫn chưa nói ra, cậu ôm một bụng nhiệt huyết mênh mông, tưởng tượng giây phút này ký chủ mình đang quyết cùng nhau vinh nhục. Quả cầu màu đen ngẩng đầu, lại thấy Quý Ỷ Nguy sau khi nghe cậu trả lời, đột nhiên lã chã rơi lệ. Hệ thống 2333, sao, sao thế? Quý Ỷ Nguy sao lại khóc? Cậu nói sai nói cái gì hả? Cậu chỉ nói đã phân tích xong Đại Hồ à? Quý Ỷ Nguy, anh có ổn không? Cậu sầu lo hỏi, ký chủ của cậu chỉ duỗi tay, áp cậu vào cổ mình. Hệ thống 2333 như về chốn quen, theo bản năng duỗi đuôi dài vòng lấy cổ anh. Không phải cậu muốn bóp cổ anh, mà đang theo ước định làm động tác ôm Quý Ỷ Nguy. Quý Ỷ Nguy im lặng hồi lâu, hệ thống 2333 cũng chỉ có thể chớp đôi mắt điện tử, hơi thấp thỏm bầu bạn. Trong lòng Quý Ỷ Nguy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Tam Tam bị dưa hấu khốn nạn PUA, mỗi ngày công tác 20 giờ, trích phần trăm năm. Còn bị ép đi đào quặng gian khổ, chịu cường độ công tác cao như vậy mà cậu vẫn tranh thủ thời gian, giúp anh phân tích thế giới Đại Hồ xong xuôi. Tam Tam thật sự rất yêu mình, cho nên anh khóc như lúc còn ở mỏ quặng. Yên tâm đi, Tam Tam, em sẽ được tự do, sẽ không còn công tác. Quý Ỷ Nguy rũ lông mi, nước mắt biến mất không dấu vết. Không sao, đột nhiên dâng trào cảm xúc thôi, có Tam Tam an ủi là tôi đỡ rồi. Ồ, vậy anh còn muốn sờ bụng không? Đương nhiên. Còn có phúc lợi ngoài ý muốn. Vuốt cái bụng nhỏ, Quý Ỷ Nguy thấy Tam Tam vẫn tỏ vẻ lo lắng, vì thế chủ động thay đổi đề tài. Tôi muốn ăn dưa hấu, Tam Tam cũng ăn gói bổ sung vị dưa hấu đi. Nhắc tới ăn, tất nhiên hệ thống 2333 không có gì để từ chối. Cậu hút gói bổ sung vị dưa hấu, xem Quý Ỷ Nguy lấy ra một trái tròn tròn bất quy tắc, rất giống hình dạng đầu dưa hấu chủ hệ thống, trên mặt mang ý cười, vào phòng bếp lấy một con dao sắc dài để bổ dưa. Cách Quý Ỷ Nguy bổ dưa hấu rất kỳ quái, cứ như bổ đầu kẻ thù. Một tay anh cầm dao, từ chính diện thọc vào một nhát, rồi từ từ rút dao nhuốm đỏ ra. Nước đỏ chảy dọc theo mũi dao nhỏ xuống, bên môi cũng hiện nụ cười nhàn nhạt. Giết dưa hấu, hệ thống 2333 tưởng tượng, Quý Ỷ Nguy như đang giết dưa hấu. Xoẹt, một tiếng, dưa hấu bị cắt thành 6 miếng. Ngồi trước bàn tròn, Thịnh Tụng Thời và Chu Nguyệt Xuất im lặng nhìn, lông tơ dựng đứng. Trịnh Hỷ Bi vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tự trợn tròn mắt, sau đó dương mắt liếc Tiền Đại Phát ngồi đối diện hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí đang xoa tay chờ ăn dưa hấu. Có thể tập hợp tất cả những người thuộc các thế lực bất đồng tề tựu một chỗ, toàn bộ không gian vô hạn chỉ sợ chỉ có Quý Ỷ Nguy là làm được. Dưới cái nhìn chăm chú của năm đôi mắt, Quý Ỷ Nguy nhẹ nhàng thong thả cắt dưa hấu, vẩy dao sạch nước dưa hấu như vẩy móng. Anh treo nụ cười giả tạo trên môi, mũi dao chĩa hướng các ký chủ đang ngồi. Ăn đi, sao không ăn? Các ký chủ đều sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiền Đại Phát là tên đầu sắt, không chút do dự cầm lấy một miếng dưa cắn từng miếng, vừa ăn vừa ca ngợi. Dưa này chất lượng tốt, rất thơm, rất ngọt, chẳng chút lo lắng Quý Ỷ Nguy sẽ hại hắn. Không nói đến việc sinh vật Quý Ỷ Nguy có thể giết hắn mà không cần tốn công hạ độc. Chỉ bằng Quý Ỷ Nguy là lãnh tụ tinh thần của giáo phái Quả Cầu Mèo, tín đồ đồng đạo sẽ không giết tín đồ đồng đạo, đúng chứ? Cơ mà nếu Quý Ỷ Nguy hết mực quan tâm hệ thống 2333, đối với các quả cầu mèo khác cũng yêu ai yêu cả đường đi lâu hơn một xíu, thì địa vị lãnh tụ tinh thần này càng vững hơn. Có người thứ nhất ăn dưa hấu, các ký chủ còn lại cũng sôi nổi cầm miếng dưa hấu. Dù bọn họ đại biểu cho thế lực bất đồng, giờ phút này cũng không thể không khuất phục dưới uy quyền Quý Ỷ Nguy. Không ngờ Thịnh Tụng Thời mới vừa cầm dưa hấu chuẩn bị căng ra đầu ăn, thì nghe Quý Ỷ Nguy thình lình nói. 500 tích điểm, một miếng dưa hấu 500 tích điểm, cái này không còn là hàng hóa tăng giá cao, mà là giật tiền người ta. Nhưng không ai dám do dự, vội vàng giơ đồng hồ chuyển tích điểm cho Quý Ỷ Nguy, sợ chậm 1-2 giây sẽ bị ghi thù. Quý Ỷ Nguy rất hài lòng, Con đường cần kiệm quản gia. 1. Ăn xong dưa hấu, không bị độc chết, Quý Ỷ Nguy cũng không mượn đề tài dưa hấu gây sự. Nhóm ký chủ dần bình tĩnh lại, cảm thấy chắc không phải là khó. Có khi các ký chủ lập trường bất đồng tề tụ một nơi, tâm tình thịnh tụng thời có chút kích động, ký chủ từ các thế lực vứt bỏ thành kiến liên minh với nhau, chính là cảnh tượng trong mơ của hắn. Ai có thể lường được, khởi điểm của tổ chức này lại là Quý Ỷ Nguy đâu? Hắn cẩn thận dò hỏi Quý Ỷ Nguy đề tài thảo luận hội nghị hôm nay. Quý tiên sinh, ngài tập trung chúng tôi lại, có phải muốn thảo luận về chuyện lật đổ? Thịnh tụng thời không nói từ, chủ hệ thống, sợ bị phát hiện, tầm mắt hắn chợt lướt qua vỏ dưa hấu trên bàn, vì thế sửa miệng hỏi. Đề tài thảo luận hôm nay, chẳng lẽ là về việc làm sao để lật đổ dưa hấu lớn? Lời này vừa ra, suy nghĩ của người ở đây đều bách chuyển thiên hồi. Chu Nguyệt Xuất nghĩ tới anh trai mình, hiện tại các thủ lĩnh tại không gian vô hạn đều tập trung lại, tựa hồ cô đã thấy được ánh dạng đông cho tương lai lật đổ chủ hệ thống. Tiền Đại Phát dường như biết chút gì, nhấp môi gục đầu. Hắn không phải thằng ngu, tuy rằng không đối đầu với Thịnh Tụng Thời, nhưng hắn cũng biết kết cục cuối con đường của ký chủ. Cái hắn không tán thành là thái độ Thịnh Tụng Thời đối xử với hệ thống. Tiền Đại Phát rất thích hệ thống, thích hình dạng quả cầu mèo, cũng thích. Đồng đội đã cùng hắn hoàn thành vô số nhiệm vụ, bồi dưỡng ra sự ăn ý, chúng không phải vật hy sinh. Tiền Đại Phát bỗng ngừng nghĩ, giống mấy người còn lại, kinh hãi nhìn Quý Ỷ Nguy trước mặt, thiếu chút nữa cướp đường chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thấy đáy mắt Quý Ỷ Nguy có ánh sáng lóe lên, cứ như sắp rơi lệ. Anh dùng ngữ điệu than thở nói, chủ đề hội nghị hôm nay là tam tam của tôi sao có thể đi đào quặng, bách truyền thiên hồi, trăm lần nghĩ ngợi, suy nghĩ rất nhanh rất nhiều, xoay như trong chóng, cách chương.